Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365, Lão Tinh Chủ. Tổ điện điên rồi sao? Vì giết một cái Tô Viêm, dĩ nhiên làm lớn chuyện, sai quá đến như thế nhiều binh mã đi tới Bắc Đẩu Tinh Vực. Không sợ làm cho Tinh Vực đại chiến sao? Toàn bộ trong chòm sao Bắc Đẩu đều dập dờn các loại hủy diệt khí thế, mặc dù quanh thân các đa số trố mắt ngoác mồm, bọn họ đều cho rằng tổ điện đang tấn công Bắc Đẩu Tinh Vực. Bởi vì một chiếc lại một chiếc chiến thuyền vượt qua tinh không mà đến, dòng dã mười mấy chiếc chiến thuyền, mỗi một cái chiến thuyền cũng như cùng tinh thể khắc rõ rườm rà đại đạo thiên ngân, lộ ra không gian áo nghĩa khí thế. Vượt qua thời không, khắc họa chiến thuyền không gian đạo đồ phát sáng, tốc độ mau kinh người. Mười mấy chiếc chiến thuyền từ Bắc Đẩu Tinh Vực bốn phía bát hoang bên trong vượt qua mà đến, nằm ngang ở Diêu Quang Tinh tứ phương, chỗ tản mát ra khí lưu, làm cho cả Diêu Quang Tinh ngàn tỷ sinh linh đều muốn nằm rạp run rẩy. Ầm ầm, ngút trời sát quang hiện lên, chiến thuyền đại môn mở ra, tiếng bước chân nặng nề, có thể nói thập vạn đại sơn sắp xếp. Đó là một đội lại một đội binh mã, khoác chiến giáp, mang theo thiết qua, phảng phất trong địa vực lao ra tinh binh, mỗi cái khí tức khiếp người. Khi bọn họ toàn diện thức tỉnh thời khắc, khí tức hợp làm một thể, giống như đại dương đang gầm thét. Hơn vạn đại quân, có chút người sợ hãi. Đây là vô cùng bảo tay. Tổ điện quả thực muốn chinh phạt Bắc Đẩu Tinh Vực. Sai lại đây 10 vạn đại quân, bọn họ dường như một đám thần ma đang thét gào. Lấy ra một cái cờ lớn, bay phần phật, sát quang cuồn cuộn. Toàn bộ Diêu Quang Tinh đều bị đáng sợ ánh sáng che lại. Đây là sát phạt thanh âm, thiên quân vạn mã đang lao nhanh thanh thế. Đương nhiên sau đó, có tổ điện cường giả đi ra, mỗi một vị cũng như cùng đại đạo vực sâu, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Bọn họ đều là lĩnh quân thủ lĩnh, mang theo sát kiếm, nhìn xuống toàn bộ Diêu Quang Tinh. Càng có khí tức mạnh hơn tổ lương cường giả đang thức tỉnh. Mênh mông tinh huyết nhấn chìm đại vũ trụ, chật ních Diêu Quang Tinh bầu trời, đều muốn phúc bắn ra, quét ngang toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Diêu Quang Thành bên trong, hội tụ khắp nơi vũ trụ hùng chủ đều thất sắc, muốn nói tổ điện vì bắt một cái Tô Viêm. Bọn họ đều rất khó tin tưởng. Đều cảm thấy tổ điện muốn công chiếm Bắc Đẩu Tinh Vực, chiếm lấy cái này đã từng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Ầm ầm, vực ngoại có đáng sợ bàn tay lớn mở rộng xuống, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, đầy trời sao tùy theo run run. Này một bàn tay lớn trực tiếp đè ép xuống, muốn trấn trụ Trúc Nguyệt. Hiện tại tổ lương rất thảm, Trúc Nguyệt vốn là chiến lực siêu tuyệt, hiện tại cầm thần vương binh khí, đánh tổ lương liên tục bại lui, trong cơ thể mênh mông tinh huyết đều bị luyện hóa, hư nhược rồi một đoạn. Hiện tại tổ điện lại có nhân vật đáng sợ ra tay, muốn liên thủ trấn áp Trúc Nguyệt. Tổ điện, các ngươi vi phạm rồi. Thanh âm lạnh như băng cắt ra thương vũ, truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực. Trong lúc nhất thời quần ma vạn tượng, Bắc Đẩu một mạch tổ địa bên trong bốc lên tầng tầng lớp lớp cổ xưa tia sáng, soi sáng tinh không, ánh sáng qua óng ánh, rất nhiều sinh linh đều nhìn thấy, đó là Bắc Đẩu một mạch tổ địa bốc lên trong biển mây, dựng lên một cái lại một cái khí tức cường đại cái bóng, tuyệt không dưới mười mấy cái khí tức cường đại lão già. Thậm chí có Bắc Đẩu một mạch lão tổ khí tức đang bạo phát. Cố nhiên khí huyết suy yếu, chỉ có điều thức tỉnh thời khắc, trói lọi vũ trụ tinh không, để đếm không hết tinh đấu đều rì rào run lên. Đây là Bắc Đẩu một mạch gốc gác mà. Khắp nơi thất sắc, mười mấy cái lão quái vật từ trong phong ấn đi ra. Trong mắt của bọn họ lạnh lẽo, nơi này là Bắc Đầu Tinh Vực, là bọn họ khởi nguồn trăm vạn năm tổ địa. Thế nhưng hiện tại tổ địa rất nhiều cường giả đánh tới, trắng trợn không kiêng dè, triệt để tức giận Bắc Đầu một mạch. Một ít ngủ say nguyên lão dồn dập giác tỉnh, cũng bắt đầu hô hoán đội hữu, thậm chí không muốn hoài nghi Bắc Đầu một mạch sẽ lại một lần nữa đi ra mấy vị lão tổ. Không giao ra Tô Viêm, việc này vô pháp dễ dàng. Tổ Lương đáp lại, phát ra tiếng hét phẫn nộ, truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực. Giết! Tổ điện các đạo nhân mã hí dài, bọn họ thức tỉnh, các loại gợn sóng năng lượng quét ngang mà ra, đồng loạt rủ xuống đến. Hình ảnh quá đồ sộ, tựa hồ bao trùm toàn bộ Diêu Quang Tinh. Vù, một cái bàn tay gầy guộc mở rộng lại đây, xé rách đại vũ trụ, chấn động mênh mông biển sao, hướng về Trúc Nguyệt phóng đi các loại năng lượng, bị một bàn tay này mạnh mẽ sụp ra, dường như bất hủ chi thủ, tự chủ dập dờn đi ra hỗn độn chùm sáng phóng lên trời. Có thể nói vũ trụ bão táp bao phủ mà ra, thổi đến mức tinh không đại vỡ, nhật nguyệt muốn ngã, bàn tay gầy guộc, lòng bàn tay lại như cùng một mảnh hỗn độn vũ trụ. Bồng bềnh ra viên viên hỗn độn sao lớn, rung động ầm ầm, rung động chín tầng trời. Tổ điện đánh tới hơn vạn tinh binh đều khắp cả người phát lạnh, cũng bị một tát này cho đánh thành phấn vụn. Nhưng mà trong một chiếc chiến thuyền mở rộng ra một bàn tay, tương tự có chân thế lực lượng, quá đáng sợ rồi. Toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực đều óng ánh ngập trời, dù là ai đều có thể nhìn thấy. Vực ngoại có hai cái bàn tay lớn hiện lên, hiện lên như biển hỗn độn chùm sáng. Một khi va chạm, sẽ diễn sinh ra vô biên sát phạt, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Người nhất định phải đánh. Trong chiến thuyền đi ra một cái mơ hồ mà lại hùng vĩ cái bóng, dường như đứng ở vũ trụ phần cuối, nhìn xuống Bắc Đầu Tinh Vực, lạnh lùng nói, liền không sợ đem Bắc Đầu Tinh Vực cho bắn chìm rồi. Thùng thùng, Bắc Đầu một mạch tổ địa, một vị thân xác khô héo lão nhân hiện lên, một bước bước ra liền xuất hiện ở trên Diêu Quang Tinh. Thân thể của hắn mặc dù có chút thấp bé, nhưng là dù là ai đều có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn giống như thần vương vậy cái thế khí thế. Lão tinh chủ, tinh nguyên bọn họ kích động như điên, đây là Bắc Đầu một mạch đời trước nữa tinh chủ, cũng là đã từng tinh vực chí tôn, năm đó giết tới vũ trụ các biển sao lớn, tranh bá thiên hạ, thời tuổi trẻ hắn vinh quang vạn trượng, danh thùy vạn cổ. Tuy rằng hiện tại tuổi tác của hắn rất lớn, đầy đủ sống 10.000 tuổi, nhưng là sức chiến đấu của hắn y nguyên chấn thế, một vị sống 10.000 tuổi đỉnh phong cường giả, tuyệt đối là một cái hóa thạch sống. Trong cơ thể sinh mệnh khí tượng tuy rằng suy yếu đến mức tận cùng, nhưng là y nguyên có thể bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực, chém giết cường địch. Đến rồi như thế, những người này vì giết một cái hậu sinh, thân thể thấp bé lão tinh chủ châm chọc, lão phu có thể không tin tưởng các ngươi tổ điện liền những thứ này mục đích. Ta Bắc Đầu một mạch cố nhiên suy yếu, có thể cũng không phải ai nghĩ đạp lên liền có thể đạp lên. Ngươi còn có mấy thành chiến lực, các ngươi Bắc Đầu một mạch còn có thể lấy ra mạnh bao nhiêu gốc gác? Tổ điện đại nhân vật lạnh nhạt nói, ta chỉ vì mang đi Tô Viêm, khuyên các ngươi một câu, không nên cản đường của ta, ai cản ta thì phải chết. Tổ điện khắp nơi cường giả đều là phát ra sát âm, giơ lên sát kiếm, chỉ cần mệnh lệnh ban xuống, bọn họ sẽ vọt thẳng đi qua, hành sự sẽ không có chút kiêng kỵ. Được lắm tổ điện, các ngươi cho rằng vũ trụ là các ngươi đương ra làm chủ mà. Lão tinh chủ ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói, ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút, các ngươi mang đến người, có thể không sống mà đi ra đi một cái. Giết! Bắt đầu một mạch bên trong vang vọng cuồn cuộn sát âm. Một nhóm lão già đều nổi giận. Tổ điện cũng quá kiêu ngạo. Này đã không phải là bởi vì một cái Tô Viêm, mà là liên quan đến bọn họ danh vọng. Nếu để cho bước, rất mất thể diện. Vù, đột nhiên, một vị tổ điện cường giả nắm giữ bảo kính phát sáng. Kính thể bên trên, hiện ra man hoang núi lớn hình ảnh. Không được, Thương Vân chớp mắt thoát ly Tô Viêm. Trước khi đi giao cho Tô Viêm một dạng bảo vật, nói rằng, ngươi tự cầu phúc đi. Đây là tiểu thư đưa cho bảo vật của ngươi. Thương Vân vừa biến mất, trên vòm trời, giống như mở một chiếc mắt nằm dọc, nhìn thấu hư vọng, thấy rõ đến Tô Viêm. Bọn họ đến rồi, Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn vượt qua. Hắn bây giờ cách Bắc Đầu Tinh đã rất gần, chỉ cần có thể vọt tới ma quỷ vụ vùng cấm, là có thể rời đi Bắc Đầu Tinh vực. Chính là hắn, Diêu Quang Tinh nơi này, sát quang như biển. Tổ điện chiến binh đại sát khí đều lấy ra, soi sáng vũ trụ tinh không. Các ngươi bắt đầu một mạch coi như là gốc gác ra hết. Tô Viêm ta cũng phải mang đi. Chiến thuyền bên trong tổ điện đại nhân vật thức tỉnh, mang theo bá tuyệt tinh thần ý chí, để lão tinh chủ kinh ngạc. Cái này Tô Viêm đến cùng là lai lịch ra sao? Càng để tổ điện hai vị phó điện chủ tự thân tới. Đánh một trận ở ngoài không gian đi. Lão tinh chủ trầm mặc một hồi, thân thể bay lên không, biến mất ở trong tinh không, phảng phất nhảy vào đến một mảnh vũ trụ khu không người. Hai đại cường giả biến mất thời khắc, trong vùng sao trời này dường như ít đi từng tòa núi lớn. Hơi thở của bọn họ đều thật đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể chịu đựng. Hơn nữa một khi ở đây triển khai giao chiến, đến lúc đó người bị chết, rất khó đi cân nhắc. Diêu quang thành bầu trời, bạo phát liên tiếp đại chiến, thế nhưng đã có tổ điện cường giả đoạt trước một bước vượt qua hướng về man hoang núi rừng. Cũng có to lớn chiến thuyền theo vượt qua, diêu quang tinh triệt để rối loạn, thiêu đốt chiến hỏa, các đường hùng chủ giết ở cùng nhau. Cũng có rất nhiều cường giả vượt qua hướng về phía man hoang núi rừng. Có người có linh cảm, có lẽ Tô Viêm còn muốn đi vào ma quỷ vụ vùng cấm bên trong. Tô Viêm đã vượt qua đến Bắc Đầu Tinh, hắn vui mừng ngộ ra một phần không gian áo nghĩa, bằng không hắn rất khó trong thời gian ngắn vọt tới ma quỷ vụ vùng cấm. Số 5, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Đã có rất nhiều cường giả vọt tới, từng chiếc to lớn chiến thuyền theo quá cảnh, nghiền ép thiên địa rung động ầm ầm, man hoang núi lớn đều đang run rẩy, đếm không hết sinh linh hoảng sợ run, bọn họ ngước đầu, liền nhìn thấy như biển sát quang bao phủ, phảng phất trăm vạn núi lớn chấn áp xuống, từng cái sơn mạch đều lún xuống, khe lớn kéo dài ra đi. Vạn dặm non sông sụp đổ, cũng có chút đại bộ lạc bị chiến thuyền quá cảnh khí tức nghiền ép nổ tung, đầy trời mưa máu rơi, man hoang núi rừng tựa hồ bị nhuộm thành màu máu. Bọn họ muốn làm gì? Theo đuôi Kim Long Vương bọn họ sắc mặt phi thường khó coi. Đây cũng quá tàn nhẫn chứ, đem man hoang núi lớn ngàn vạn sinh linh coi là sâu kiến, trắng trợn tàn sát. Không chút nào kiêng kỵ, không thèm nhìn một mắt, đáng ghét, có bắt đầu một mạch nhào tới nguyên lão gào thét, chỉ hận bắt đầu một mạch không đủ mạnh, không ngăn được vực ngoại kẻ xâm lấn, này vẻn vẹn bất quá là mấy cái hô hấp mà thôi. Toàn bộ man hoang núi lớn đều có lún xuống xu thế, một cái tiếp một cái thôn bộ nổ tung, cũng có tu hành dị thú mạnh mẽ nát tan. Bọn họ rất khủng hoảng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị xuyên thủng linh hồn. Các ngươi những này ma quỷ sẽ gặp báo ứng, có sống sót tu sĩ bi thảm kêu, thôn của bọn họ đều nát tan, rất nhiều lão nhân cùng hài tử đều tự chủ chôn vùi. Nói chung tổ điện nhân mã hành sự trắng trợn không kiêng dè, xông vào man hoang núi rừng thời khác, nơi này ngã xuống vô tận, biển máu phiêu bạt, thương vũ đều bị nhuộm thành màu máu, thậm chí bọn họ kéo dài hướng về nội bộ nghiền ép. Tự thân khí tức toàn diện phóng thích, không chút bảo lưu, bao phủ toàn bộ man hoang núi rừng, cái kia uy thế lớn lao, để trong này sinh linh sợ hãi, làm cho cả thiên địa phảng phất muốn nổ tung. Mẹ chim, đều mẹ kiếp thích ăn đòn. Bỗng nhiên, một cái khủng bố bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Màu đồng cổ, lập tức đánh xuống đến, để tổ điện đánh tới cường giả chớp mắt tuyệt vọng rồi. Khi bọn họ cao cao tại thượng nhìn xuống man hoang núi rừng, như cùng ở tại đối xử trăm vạn sinh linh dường như sâu kiến một dạng. Có thể đồng dạng, cũng có người đem bọn họ coi là sâu kiến. Màu đồng cổ bàn tay hào quang khủng bố, làm cho cả man hoang núi rừng dường như phát sinh động đất. Ầm ầm, 6 chiếc chiến thuyền trực tiếp sụp ra, một đám hành sự trắng trợn không kiêng dè cường giả bị oanh thành một mảnh cho tàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.